Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phải nói trước đây cái này Hoàng Long Vực, cái này Hoàng Long Vực địa tự điện chi nhánh nhất sóng gió to lớn sự việc, chư thần từ cách tẫn chết. Đó chính là Trần Vương Trần Phi một người đan kỵ giết hướng Tinh Vương Các. Lúc ấy, không chỉ có Tinh Vương Các ở Trần Vương Trần Phi nhất kích dưới thành là phế tích, chính là vậy trước đây trước kia Hoàng Long Vực đã từng người thứ nhất, Đoàn Cầm Long, cũng là miễn cưỡng bị hắn áp đảo. Liền động một chút tay, kiêu hoành, kiêu ngạo như Đoàn Cầm Long người như vậy, nhưng liền lần thứ hai dũng khí cũng không có. Có thể gặp một ban, cái này Trần Vương Trần Phi thực lực, có hơn ngoại hạng, cường hãn dường nào. Đoàn Cầm Long vậy đều không phải là hắn đối thủ. Nghe vậy, Từ Cuồng chau mày, sắc mặt vô cùng làm khó xem. Lúc trước Đoàn Cầm Long là hắn một tay ôm nhập dưới quyền, hai bên cũng là tốt mấy chục năm đối thủ, tự nhiên đối với đối phương tính cách có khắc sâu rõ ràng. Nếu không phải chân thực kiêng kỵ Mạc Thâm, hoặc là nói căn bản không có chắc chắn, Đoàn Cầm Long cái loại đó kiêu căng tính tình căn bản không có thể sẽ hiểu được cái gì là dừng tay, cái gì lại là thích hợp mà thôi. Hơn nữa bây giờ tuy nói hắn thực lực tự tin mạnh hơn Đoàn Cầm Long không thiếu, nhưng là, nhất kích dưới liền phải làm hắn bái phục, thậm chí dập tắt động thủ dũng khí. Nói thật Từ Cuồng còn thật không có cái đó tự tin. Đoàn Cầm Long hôm nay thực lực tuy nói không phải quá mạnh mẽ, nhưng ít nhất cũng là tiêu chuẩn một sao thần tử tầng thứ, giống như vậy đem áp đảo, bảo thủ phỏng đoán, ít nhất vậy được giống như là hôm nay hắn đại sư huynh Khôn Tuyệt, ba sao thần tử thực lực, mới có thể làm được. Vậy Trần Phi mới có thể có ba sao thần tử thực lực. Ngược lại là vậy Khôn Tuyệt thần tử nghe vậy trên mặt lộ ra chút nghiền ngẫm vẻ, nhẹ giọng nói, Cầm Long đại đế Đoàn Thương Đức đời sau, lúc trước cái này Hoàng Long vực địa tự điện đệ nhất cường giả Đoàn Cầm Long. Hắn tên chữ ta ngược lại có chút nghe thấy, còn như cái này Trần Vương Trần Phi. Thật lợi hại như vậy sao? Nhỏ thực lực phỏng đoán có một ít, nhưng lớn thực lực, muốn đến hơn phân nửa là thổi phồng đi. Từ Cuồng lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói. Hiển nhiên, hắn vẫn là căn bản không tin Trần Phi mới có thể có ba sao thần tử thực lực. Bởi vì thật nếu là như thế, Trần Phi đâu còn sẽ ở bọn họ chữ điện khu vực hoạt động cái gì. Sớm đi thiên tự điện, thậm chí sớm kinh động Tiêu Diêu thần tông cao tầng nói cũng không chừng. Dẫu sao bỏ đi Tiêu Diêu thần tông cao tầng cường giả âm thầm nhận lấy lánh đời đệ tử thân truyền không nói, toàn bộ Tiêu Diêu thần tông thiên tự điện thần tử số người. Cũng chỉ có hơn 40. Ba sao thần tử trở lên, lại là không tới 15. Cho nên bây giờ ngươi phải nói tùy tùy tiện tiện tới cái người chính là trời chữ điện ba sao thần tử thực lực, đừng nói hắn Từ Cuồng không tin, Khôn Tuyệt thần tử cũng càng sẽ không tin. Nhưng mà nghe vậy, hiếm thấy vậy Từ gia gia chủ Từ Dương Chiến trên mặt nhưng nổi lên nhàn nhạt vẻ ngưng trọng, thấp giọng nói. Không, Từ Cuồng ngươi sai rồi, có lẽ, người này là thật sự có chút bản lãnh. Từ Cuồng lông mày nhướng lên, ánh mắt lóe lên, à, phải không? Vậy Khôn Tuyệt thần tử cũng là nghiền ngẫm hướng Từ Dương Chiến xem ra, có chút bản lãnh, là có bao nhiêu bản lãnh đâu? Ai? Gặp Từ Cuồng không tin, Từ Dương Chiến khẽ than một tiếng, chậm rãi nói, thật ra thì ban đầu ta cũng là không tin, nhưng bởi vì xảy ra một chuyện, đưa đến bây giờ ta, không thể không tin. Các ngươi hẳn biết lúc trước thần tử cách tẫn chết một chuyện chứ? Không ra ngoài dự liệu, thần tử cách tẫn chết, chính là hắn làm. Cái gì? Nhất thời vậy Từ Cuồng còn có Khôn Tuyệt thần tử đều là mặt liền biến sắc. Và vu vơ lời đồn đãi không cùng, thần tử cách tẫn tuy nói chỉ là một sao thần tử, nhưng hắn thực lực, hắn tồn tại, bản lãnh của hắn, nhưng là thật. Ngay cả là hôm nay Từ Cuồng thông qua thiên tự điện hai sao thần tử nhập môn khảo nghiệm, thành công trở thành thiên tự điện hai sao thần tử. Hắn vậy căn bản không nắm chắc chút nào giết thần tử cách tấn. Nhưng hắn không chắc chắn, thậm chí là không làm được sự việc, Trần Phi nhưng làm được, cái này. Thậm chí liền vậy Khôn Tuyệt thần tử mặt liền biến sắc sau đó, cũng là cặp mắt khẽ híp một cái, nhàn nhạt nói, cách tấn thằng nhóc kia còn có chút bản lãnh. Người muốn đánh bại hắn đơn giản, nhưng muốn giết hắn, khó khăn. Lời vừa nói ra, Từ Cuồng sắc mặt không thể nghi ngờ lại là khó coi. Nhưng một lát sau hắn hãy thu liễm tốt lắm sắc mặt, khinh thường nói, có thể giết thần tử cách tẫn thì như thế nào? một sao thần tử, và hai sao thần tử cuối cùng vẫn là có chênh lệch. Ngược lại không phải là hắn quá mức tự tin, mà là tuy nói vậy dưới tình huống, hắn quả thật không chắc chắn giết một vị một sao thần tử, thế nhưng vậy giới hạn tại vậy dưới tình huống mà thôi. Sống chết thương bính, mọi người cũng bị mất đường lui, ngay cả là một sao thần tử, hắn từ cuồng cũng có 100% chắc chắn có thể thắng. 70% chắc chắn có thể giết. Như vậy, hắn vậy không tin Trần Phi liền nhất định mạnh hơn hắn. Thế nhưng Từ Dương Chiến nghe vậy, nhưng vẫn lắc đầu một cái, chậm rãi nói, chỉ là thần tử cách tẫn chết một chuyện, thật ra thì còn không phải là chủ yếu nhất là, tiểu thần hầu vệ trang bên người người bảo vệ, Thạch lão, tựa hồ vậy đều không phải là vậy Trần Phi địch thủ. Tiểu thần hầu vệ trang, Thạch lão, Từ Cuồng sững sốt một chút. Tiểu thần hầu vệ trang hắn biết là ai, Thiên Tự Điện Bắc Lam tiên tử Vệ Tiêu Tiêu đệ đệ ruột, Vệ Thiên Sơn Nam Vọng phủ đại đế tồn tại, Nam Vọng hầu đời thứ năm ruột thịt. Tuy nói tiểu thần hầu vệ trang đến bây giờ cũng chỉ là một địa tự điện chi nhánh đệ tử, nhưng bởi vì làm bối cảnh thông thiên, không thiếu thần tử đều không nguyện trêu chọc hắn. Có thể đá này cứ ai, hắn nhưng là thật cũng không biết. Người bảo vệ. Thật lợi hại người bảo vệ, ngụy đế sao? Gia chủ, cái này cái gọi là Thạch lão, thật lợi hại. Từ Cuồng không nhịn được nghi ngờ hỏi. Không cần nói, Từ Dương Chiến mới vừa muốn mở miệng. Vậy một bên Khôn Tuyệt thần tử liền bỗng nhiên nói, tiểu thần hầu vệ trang là Vệ Tiêu Tiêu em ruột, vệ trang thân nãi nãi Vệ Xương, lại là Nam Vọng hầu coi trọng nhất bốn tôn nữ. Đồng thời nàng còn bị dự là cái Nam Vọng hầu sau đó, Nam Vọng phủ nhất có thể thành đế người. Vệ Xương nhi con cái mà thế hệ người cơ hồ chết sạch sẽ, chỉ còn lại cái này một cháu trai một tôn nữ. Vì để ngừa vãn nhất, Vệ Xương đặc biệt từ Nam Vọng phủ điều hai vị ngụy đế cường giả đỉnh phong đi ra. Nửa bước không rời bảo vệ vệ trang còn có Vệ Tiêu Tiêu. Tiểu thần hầu vệ trang bên người vậy Thạch lão ta lúc trước cùng hắn so tài qua một hai lần, ngay cả là không bằng ta, có thể ta cũng không bắt được hắn. Giờ khắc này, Từ Cuồng sắc mặt rốt cục thì thay đổi. Hắn cái này Khôn Tuyệt sư huynh từ nhỏ liền đi theo sư tôn Hạ Uyên đế bên người lớn lên, chịu đế đô hun đúc, thực lực tuyệt đối là sâu không lường được. Dõi mắt Tiêu Diêu thần tông Thiên Tự Điện. Cũng chỉ có như vậy le que chừng 10 người có thể so với. Trọng yếu nhất chính là, lấy Khôn Tuyệt thần tử kiêu ngạo và tự tin, như không phải thật không việc gì chắc chắn, là không thể nào nói ra như thế không sức lực nói. Nghĩ tới đây Từ Cuồng trong lòng đã có dự cảm không tốt. Chỉ sợ coi như là hắn cái này Khôn Tuyệt sư huynh, đối mặt vậy Trần Vương Trần Phi, chỉ có thắng bại một nửa hy vọng. Có thể cái này điều này sao có thể à? Từ Cuồng mặt đầy rung động, khó tin. Từ Dương Chiến yên lặng, bàn tay hơi phát run. Hôm nay trận chiến này, rõ ràng cho thấy Từ Cuồng không thể nào thắng, không phải đi nói, không khác nào là chịu chết. Thành tựu bọn họ Cuồng Thiên thành từ ra mấy ngàn năm qua cao cấp thiên tài, tương lai chủ, Từ Cuồng thật nếu là chết, bọn họ từ ra tổn thất không thể nghi ngờ là cực kỳ thảm trọng. Cái này, ta, Từ Cuồng trên mặt là rốt cuộc có một chút hoảng hốt. Hắn cuối cùng chỉ là một trẻ tuổi đồng lứa, đối mặt có thể nắm giữ hắn sống chết quyền to tên yếu khá tốt, có thể tận tình cao cao tại thượng, tận tình mắt nhìn xuống hết thảy, nhưng đến nơi này trùng sống chết du quan giây phút, liền hiển lộ ra lòng dạ không đủ sâu thiếu sót. Hiển nhiên, phòng ấm ở giữa đóa hoa, quả nhiên vẫn là kém chút à. Khẩu khí này, không bằng nhịn đi. Lúc này, Từ Dương Chiến than nhẹ một tiếng, lắc đầu nói, ước chiến thuộc về ước chiến. Nếu như ngươi không đáp ứng, hoặc là làm bộ như không biết, cho dù hắn Trần Phi lại cuồng, cũng không khả năng xông lên Thiên Tự Điện đi giết người. Lời vừa nói ra, Từ Cuồng sắc mặt cho dù thay đổi mấy cái. Nhịn khẩu khí này, vậy hắn Từ Cuồng từ nay về sau mặt mũi và danh tiếng, há chẳng phải là vừa rơi xuống ngàn trượng, thành mỉm cười chui. Nhưng không đành lòng, hắn vậy căn bản cũng không phải là Trần Phi đối thủ, lại có thể làm sao? Khẩu khí này, không thể nhẫn nhịn. Nhưng lúc này, vậy Khôn Tuyệt thần tử chợt mở miệng, làm được Từ Dương Chiến hơi biến sắc mặt. Khôn Tuyệt thần tử. Khôn Tuyệt thần tử phất phất tay đem cắt đứt, nhàn nhạt nói, được rồi, Từ gia chủ, ta biết ngươi trong lòng nghĩ cái gì, bất quá, ngươi quên Từ Cuồng bây giờ là ta sư tôn Hạ Uyên đế đồ nhi. Ta sư tôn Hạ Uyên đế cả đời không kém gì người, chính là biết rõ không địch lại. Cũng không khả năng thành tựu im hơi lặng tiếng cái này cùng đê tiện, mất thể diện truyền. Từ Dương Chiến sắc mặt lập tức kịch biến, sau đó thật lâu yên lặng. Đúng vậy, Hạ Uyên Đế tính tình là nổi danh đỉnh thiên lập địa. Hắn cả đời này liền chưa nghe nói qua cho ai cúi đầu, ngay cả là ban đầu Huyền Thanh Thiên đem hắn đánh bại vị kia siêu cấp đại đế, cuối cùng cũng là bị thương rời đi. Trận chiến ấy, Hạ Uyên Đế coi như là đánh bại, bao gồm vị kia siêu cấp đại đế ở bên trong, cũng không có người dám khinh thị hắn phân nửa. Như Từ Cuồng chỉ là bọn họ Từ gia đệ tử, chỉ là thiên tự điện hai sao thần tử, trận chiến này có thể im hơi lặng tiếng. Nhưng bây giờ Từ Cuồng thành Hạ Uyên Đế đồ nhi, im hơi lặng tiếng. Đó đã là tuyệt không thể nào. Từ Dương Chiến yên lặng, trong mắt chớp động ưu sầu vẻ. Vậy Từ Cuồng cũng là yên lặng, ánh mắt hơi có chút không bị khống chế run rẩy. Thấy vậy, Khôn Tuyệt thần tử khẽ lắc đầu một cái. Không cần lo lắng, mặc dù không có thể im hơi lặng tiếng, nhưng là, ta cũng không còn như để cho ngươi đi chịu chết. Khôn Tuyệt thần tử chậm rãi đứng dậy, bàn tay ánh sáng chớp mắt, lại là xuất hiện một mặt ngọc thiếp. Khôn Tuyệt thần tử ngón tay hư không ở đó ngọc giản trên vẽ mây bút, sau đó nhẹ nhàng vỗ một cái, nhất thời, ngọc giản kia chính là trôi dạt đến sắc mặt khác thường Từ Dương Chiến tới trước mặt. Từ gia chủ, làm phiền ngươi đem điều này thay ta giao cho cái gì đó Trần Phi đi. Vừa nói, Khôn Tuyệt thần tử lắc đầu một cái, đứng dậy rời đi. Giao cho Trần Phi. Từ Dương Chiến đem vậy ngọc giản cầm lên nhìn xem, nhất thời con ngươi co rúm một cái. Sau đó lau một cái vô cùng kích động vui mừng, liền là xuất hiện ở hắn thô cuồng trên gương mặt. Bởi vì, chỉ gặp vậy ngọc giản trên, bất ngờ viết một cái thiết bút ngân câu chữ to. Chiến. Đập vào mặt nồng đậm mùi máu tanh. Đập vào mặt tư thế hào hùng rét lạnh khí. Đập vào mặt nồng nặc sát khí. Gia chủ, Khôn Tuyệt sư huynh cho ngươi là thập, tê, đây là. Lúc này, Từ Cuồng cũng là bu lại, nghi ngờ hỏi. Nhưng làm hắn bên mắt liếc về vậy ngọc giản trên chiến chữ sau đó, nhất thời chính là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chiến. Chẳng lẽ, Từ Cuồng, xem ra chuyện này sau đó, chúng ta Từ gia thật tốt cảm ơn ngươi vị đại sư huynh này à. Từ Dương Chiến cười to một tiếng, trong mắt toát ra lăng liệt hàn mang và hào quang, cái này chiến thiếp, ta Từ Dương Chiến tự mình đi đưa. Bữa nay đêm, Hoàng Long vực Hoàng Long Thiên Hồ. Một mực ở nơi này yên tĩnh chờ đợi Từ Cuồng đến Trần Phi, không đợi được Từ Cuồng, nhưng ngoài ra chờ được đóng kín một cái chiến thư. Tiêu Diêu Thần Tông ba sao thần tử, Hạo Uyên Đế đại đệ tử Khôn Tuyệt, ước chiến Trần Vương Trần Phi, tại Hoàng Long Thiên Hồ. Hoàng Long Thiên Hồ. Bờ hồ một tòa đá lớn trên, Trần Phi nắm trong tay sát khí ngất trời chiến thiếp, ánh mắt lóe lên hướng đá xuống một đạo thân ảnh nhàn nhạt nói. Khôn Tuyệt muốn cùng ta đánh một trận. Xem ra các ngươi Từ gia vậy Từ Cuồng, là sợ. Cự thạch kia xuống bóng người, cũng chính là Từ gia gia chủ Từ Dương Chiến trên mặt hiện ra lau một cái âm trầm, nhưng vẫn là chịu nhịn tính tình nhàn nhạt nói, ngươi và Từ Cuồng sự việc, ta không hỏi tới. Mà ta hôm nay đến nơi này mục đích. Chính là thay Khôn Tuyệt thần tử, đưa lên chiến thiếp một phần, ba ngày sau mặt trời mọc, ở nơi này Hoàng Long Thiên Hồ, mọi người luận đạo đấu pháp, một phần thắng bại. Cũng chỉ là luận đạo đấu pháp, một phần thắng bại sao? Trần Phi nhàn nhạt nói. Vậy Từ Dương Chiến ánh mắt híp một cái, lạnh lùng nói, ngươi lời này có ý gì? Có ý gì? Ha ha! Trần Phi rốt cục thì cười, hướng vậy Từ Dương Chiến hơi híp cặp mắt nói. Ta Trần Phi không phải cái gì con mèo, con chó đều có thể tùy tiện tới luận đạo đấu pháp, một phần thắng bại. Từ Dương Chiến mặt liền biến sắc, lạnh lùng nói, ta khuyên ngươi vẫn là đừng quá tự tin. Khôn Tuyệt thần tử là Hạo Uyên Đế đầu nhi, lại là thiên tự điện ba sao thần tử. Thật lợi hại, không cần ta nói nhiều, dĩ nhiên, ngươi như là sợ, ta cũng có thể hiểu. Lời còn chưa dứt, Trần Phi nhàn nhạt nói, ngươi không cần kích ta. Tờ này chiến thiếp, đối với ta lại nói có tiếp hay không đều giống nhau, nhưng các ngươi thật vất vả mới có cái coi như xem được đi qua thiên tài, nhưng không nghĩ là người nhát gan như chuột hèn nhát. Nếu như truyền ra ngoài, ngươi cảm thấy chúng ta ai mặt mũi sẽ không có càng hơn, vứt lớn hơn. Lời vừa nói ra, vậy Từ Dương Chiến sắc mặt kịch biến, yên lặng hồi lâu, cuối cùng mới là nhàn nhạt nói. Ta biết ngươi lần này tới là bởi vì làm đầu trước phó ra sự kiện kia. Ta thừa nhận, chuyện này Từ Cuồng là có chút không đúng, không biết ngươi thực lực, cho nên mới. Nếu không như vậy đi, Ta từ ra nguyện ý cầm ra 500.000 thánh tinh làm tiền đặt cuộc. Ngươi nếu như thắng, cái này 500.000 thánh tinh thuộc về ngươi. Như ngươi thua, mời từ ở nơi nào tới thì về nơi đó, mọi người liền làm chuyện này cho tới bây giờ cũng chưa có phát sinh qua. 500.000 thánh tinh. Trần Phi mặt đầy đều là khinh thường lắc đầu, nhàn nhạt lắc đầu, điểm này thánh tinh đối với ta lại nói căn bản không dùng. Ngược lại là nếu như các ngươi từ ra có thể lấy ra một khối, nửa khối tiên tinh, có lẽ ta còn có thể đáp ứng ngươi. Tiên tinh. Từ Dương Chiến sắc mặt kịch biến, lạnh lùng nói, thằng nhóc, ta bây giờ là mang thành thật và ngươi nói. Tiên tinh, ngươi cảm thấy có thể sao? Được rồi. Trần Phi nhún vai một cái, híp đôi mắt một cái, nhàn nhạt nói, đã như vậy, vậy còn là đừng nói. Cái này Khôn Tuyệt Thần Tử mời ta đánh một trận, có thể, nhưng là ta Trần Phi cùng người luận đạo đấu pháp, cho tới bây giờ đều là cuộc chiến sinh tử. Hắn Khôn Tuyệt nếu như muốn cùng ta Trần Phi đánh một trận, liền đặt lên hắn mình còn có Từ Cuồng mạng nhỏ đi. Ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, Từ Cuồng, phải chết. Chuyện này không được nói. Ngươi, Từ Dương Chiến giận phát xung quan, hận không được trực tiếp động thủ giết Trần Phi. Nhưng hắn không dám. Thực vậy, hắn Từ Dương Chiến chính là nửa bước đế cấp tồn tại, thật nếu là quyết tâm muốn động thủ, Trần Phi lợi hại hơn nữa, nhưng ở trong tay hắn vậy tuyệt đối không đi qua 10 chiêu. Nhưng vẫn là câu nói kia, hắn không dám. Bởi vì Trần Phi, Từ Cuồng, Khôn Tuyệt Thần Tử giữa bọn họ đấu tranh và chém giết, nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói đều là Tiêu Diêu Thần Tông nội bộ sự việc. Từ phía dưới, nội bộ, môn hạ đệ tử đánh sống chết còn rất bình thường, thật ra thì cũng là cạnh tranh và đào tạo. Nhưng lúc này nếu như một khi có người ngoài dám nhúng tay vào, Từ Dương Chiến không nghi ngờ chút nào bọn họ Từ gia căn bản không thấy được mặt trời ngày mai. Nhất là cái này Hoàng Long Thiên Hồ khoảng cách Hoàng Long vực địa tự điện chi nhánh vậy quá gần. Cho nên hắn thật không dám. Đi thôi. Nhưng mà Trần Phi nhưng căn bản cũng giống như là không thèm để ý hắn như nhau, mắt nhắm lại, trực tiếp là hạ lệnh trục khách. Cuối cùng, vậy Từ Dương Chiến tại chỗ sắc mặt âm tình bất định, cắn răng nghiến lợi hồi lâu, vẫn là bước chân nặng nề từ Hoàng Long Thiên Hồ rời đi. Cái này điều kiện, vô luận là Từ Cuồng vẫn là Khôn Tuyệt Thần Tử mệnh, hắn cũng không cách nào làm chủ, cũng không khả năng tiếp nhận. Nhưng hắn tin tưởng, lấy từ Khôn Tuyệt Thần Tử Hạ Uyên Đế thu học trò tính cách, nhất định sẽ đáp ứng. Nếu như không đáp ứng, thì tương đương với yếu đi Hạ Uyên Đế danh tiếng, ở chính là một cái nhân tài mới nổi trước mặt lui bước. Đường đường Tiêu Diêu Thần Tông Thiên Tự Điện ba sao thần tử, Hạ Uyên Đế lớn đầu nhi, nếu là bị một cái nhân tài mới nổi dọa lui, sau này Khôn Tuyệt Thần Tử còn như thế nào dựng thân Thiên Tự Điện, còn như thế nào sừng sững Tiêu Diêu Thần Tông. Mà như thế, vô luận là Khôn Tuyệt mình mạng nhỏ, còn có bọn họ Từ gia Từ Cuồng mạng nhỏ, cũng sẽ bị cùng chung đặt lên. Chỉ là, Khôn Tuyệt Thần Tử hắn thật có thể thắng sao? Từ Dương Chiến từ không có hoài nghi qua Khôn Tuyệt thực lực. 300 năm trước, Hạ Uyên Đế một đường nam phải, chinh chiến đế cấp tồn tại, ở lúc ấy được gọi làm đế chiến. Khôn Tuyệt ước chừng ở người như vậy vật bên người đi theo mấy trăm năm, ai cũng không biết hắn bây giờ rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Nhưng hôm nay chân chính lần đầu tiên nhìn thấy liền truyền thuyết này ở giữa Trần Vương Trần Phi sau đó, hắn Từ Dương Chiến khó hiểu trong lòng nhưng cũng có chút bất an. Thành tựu nửa bước đế cấp tồn tại, hắn Từ Dương Chiến vẫn là trong chỗ U Minh có chút cảm giác và trực giác. Phen này mặt đối mặt, hắn mặc dù không phát giác Trần Phi chân chính thực lực, nhưng là, trong lòng của hắn chính là cảm giác có chút bất an. Mà đây bất an, liền là đủ rồi. Như vậy, ôm cực độ lòng phức tạp tình, Từ Dương Chiến rời đi Hoàng Long Thiên Hồ, hỏi Khôn Tuyệt Thần Tử ý kiến. Không ra nơi liệu, đối với Trần Phi lựa chọn, cuộc chiến sinh tử, Khôn Tuyệt Thần Tử không chút do dự vậy đáp ứng. Cùng trong chốc lát, cái này kính bạo tin tức, cũng là từ các loại đường dây truyền ra. Hạ Uyên Đế lớn đồ, ba sao thần tử Khôn Tuyệt ước chiến Trần Vương Trần Phi, tại Hoàng Long Thiên Hồ. Tin tức này vừa ra, thiên hạ chấn động phố. Tất cả mọi người tĩnh mịch một phiến. Tuy nói bây giờ Trần Phi danh tiếng đã lên cao đến địa tự điện rất nhiều người đều biết tình cảnh, nhưng cùng Khôn Tuyệt Thần Tử so với, vẫn là khác xa lắc xa lơ. Tiêu Diêu Thần Tông Thiên Tự Điện ba sao thần tử khởi bước thực lực đều là ngụy đế đỉnh cấp, huống chi Khôn Tuyệt vẫn là Hạ Uyên Đế lớn đồ, uy chấn Tiêu Diêu Thần Tông nhiều năm như vậy, ngay cả là tại chữ Thiên Điện ba sao thần tử chính giữa, cũng coi là cường giả. Ngày thường Khôn Tuyệt Thần Tử vô luận là đến vậy, cho dù là cổ thánh tộc, đế cấp thế lực, tất cả đều là chỗ ngồi khách quý, không ai dám khinh thị hắn phân nửa. Mà Trần Phi đâu? Nói thật, danh tiếng vang động thiên hạ thời gian quá ngắn, rất nhiều người, thậm chí căn bản không thể nào tin được hắn. Nhưng dù vậy, như vậy một đại sự phát sinh, Khôn Tuyệt Thần Tử tự mình ra tay, vậy vẫn là đủ để khiếp sợ thiên hạ. Khôn Tuyệt tên này muốn ra tay, đối thủ còn là một chưa tới Thiên Tự Điện người mới. Chuyện gì xảy ra? Không thiếu Thiên Tự Điện nội bộ một sao, hai sao thần tử cũng trợn mắt hốc mồm, hết sức kinh ngạc. Tỷ, chính là cái này Trần Phi, ngươi có thể nhất định phải là ta trả thù, không bằng khẩu khí này, ta thật sự là nuốt không trôi. Tiêu Diêu Thần Tông Thiên Tự Điện một tòa tiên khí rồi rào tiên cung chính giữa, tiểu thần hầu vệ trang nghe được cái này tin tức đầy mặt dữ tợn và cắn răng nghiến lợi, hướng bên người vị kia cực độ xinh đẹp quần áo trắng tiên nữ tràn đầy sát ý nói. Chỉ gặp vậy cực độ xinh đẹp quần áo trắng tiên nữ phảng phất là năm vừa mới 18, dung mạo tuyệt thế, da thịt trắng nõn, giống như ôn ngọc, trừ cái này ra dễ thấy nhất chính là nàng cặp mắt kia, một ổ màu vàng sẫm nước xoáy lõm sâu trong đó, chảy xuôi đáng sợ hơi thở, căn bản không người dám cùng mắt đối mắt. Mà nàng chính là Tiêu Diêu Thần Tông tiếng tăm lừng lẫy đôi minh châu một trong, cùng tiểu đan tiên Nhiễm Thanh Trúc cùng nổi danh Bắc Lam tiên tử Vệ Tiêu Tiêu. Lúc này, chỉ gặp dung mạo trong trẻo lạnh lùng lẩm bẩm một tiếng. Trần Phi sao? Bất qua tiếng nói rơi xuống, nàng nhưng lại lắc đầu, nhàn nhạt nói. Nhìn dáng dấp hẳn không dùng, Khôn Tuyệt thực lực nói ít có ta 80%, chính là Thạch Lão, cũng không phải hắn đối thủ, hơn nữa hắn vẫn là Hạo Uyên Đế đại đồ đệ. Năm đó Hạo Uyên Đế danh chấn thiên hạ sát phạt đế thuật, Uyên Tuyệt Thập Tam Kích, hắn những năm gần đây, một lần cũng chưa dùng qua, là hắn thật không biết sao. Ha ha! Vệ Trang sững sốt một chút, chợt trong mắt hiện ra lau một cái nóng như lửa, tỷ, ngươi nói là. Uyên Tuyệt Thập Tam Kích tuy không phải ta Tiêu Diêu Thần Tông truyền thừa đế thuật, nhưng nếu là đem thả tiến vào, nói ít cũng là ta tông tất cả đế thuật chính giữa mạnh nhất trước ba. Có cái này Uyên Tuyệt Thập Tam Kích ở đây, Khôn Tuyệt thực lực ít nhất có thể ép tới gần nửa bước đế cấp. Vậy họ Trần lợi hại hơn nữa, vậy tuyệt đối là một con đường chết, cho nên, hẳn không dùng ta tự mình ra tay. Tiếng nói rơi xuống, Vệ Tiêu Tiêu thần sắc lãnh đạm xoay người rời đi. Chỉ để lại vậy Vệ Trang thần sắc dữ tợn và vặn vẹo lưu tại chỗ, ngông cuồng lạnh lùng cười to, như vậy tốt lắm, như vậy tốt lắm. Ha ha, ha ha ha, họ Trần, có thể chết ở Khôn Tuyệt thần tử trong tay, cũng coi là tiện nghi ngươi. Ha ha ha. Mà cùng lúc đó, trừ hắn Vệ Trang ra, càng nhiều người hơn, cái gì Phó gia, Từ gia, Đoàn Cầm Long, Thần Nhiên tộc, ở biết tin tức này sau đều là vô cùng kích động thoải mái cười lớn. Cùng Khôn Tuyệt thần tử quyết tử chiến một trận, thật vẫn là để mắt chính ngươi à. Không tốt như vậy quá tốt, tốt lắm, ha ha ha. Nhưng trừ Trần Phi những thứ này cử nhân bên ngoài, những người khác, như Trần Phi bằng hiếu, khi biết liền sau chuyện này. Cũng là cho thấy khác hẳn mà thôi, không giống nhau tâm trạng biểu hiện. Ất cấp số 3 hư không vườn thuốc. Hồ Duyên Bác nhìn một vị lưng đeo thanh phong trường kiếm người trung niên, hỏi nhỏ, Lý Bạch Vân, muốn đi về trước đưa tin sao? Vậy lưng đeo thanh phong trường kiếm người trung niên? Lại là Lý Bạch Vân? Không gấp. Lý Bạch Vân nhẹ giọng cười một tiếng, trong mắt lóe lên kinh khủng kiếm khí ánh sáng, ta đi trước Hoàng Long Thiên Hồ xem một chút đi. Hoàng Long Thiên Hồ. Hồ Duyên Bác ngẩn ra, chợt lập tức gật đầu một cái cười nói, ừ, đi đi. Nếu như đã xảy ra chuyện gì ngươi vác không dưới, liền trực tiếp phát đưa tin tìm ta đi. Hắn Hạo Uyên Đế những năm gần đây đúng là có chút uy phong, nhưng là, ta Hồ Duyên Bác cũng không gặp được biết sợ. Hạo Uyên Đế, ha ha. Lý Bạch Vân ánh mắt nhanh tránh, chợt nhẹ giọng cười một tiếng, cũng không nói thêm cái gì, đạp không hướng lên, biến mất tại ngày đó vũ. Cùng lúc đó, Tiêu Diêu Thần Tông Thiên Tự Điện chỗ sâu nào đó tòa cung điện bên trong, một vị 30-40 tuổi cho đen da thịt trung niên khôi ngô người ngồi xếp bằng ở vậy hùng uy giữ tợn thi ngôi vua lên, cả người phun trào ra cuồn cuộn thi khí, trong tay nắm một cái ngọc giản trong mắt là nổi lên sâu đậm nhớ lại vẻ. Trần Phi. Hồi lâu sau, hắn chợt lắc đầu một cái, thở dài nói, sẽ không có trùng hợp như vậy. Có lẽ, hẳn là trùng tên đi. Mấy ngày sau đó. Trời tờ mờ sáng. Nhưng trước một ngày buổi tối, nhưng là ăn ngủ khó ngủ. Vô số người lấy được tin tức sau đó, không chút do dự xa vạn dặm chạy tới Hoàng Long Thiên Hồ, chiếm đoạt tốt địa vị, để mắt thấy tiếp theo muốn triển khai một tràng long trời lở đất tỷ thí. Một phương là Tiêu Diêu Thần Tông Thiên Tự Điện ba sao thần tử, Hạo Uyên Đế lớn đồ thần tử Khôn Tuyệt. Một phương là quật khởi tốc độ như sao chổi vậy quái vật cấp người mới, Trần Vương Trần Phi. Nhắc tới bọn họ Tiêu Diêu Thần Tông đệ tử trong điện bộ thật rất lâu cũng không có như vậy xảy ra chuyện lớn, theo lý thuyết không người sẽ hoài nghi thần tử Khôn Tuyệt như vậy siêu cấp nhân vật lớn thất bại. Nhưng là, Trần Vương Trần Phi tên này từ nhập môn bọn họ Tiêu Diêu Thần Tông, xuất đạo sau này, chiến tích cũng là quá mức huy hoàng, không một lần bại. Thậm chí còn có tiểu đạo lời đồn đãi nói, lúc trước không giải thích được Trường Minh đang tắt thần tử cách tấn, chính là chết ở cái này Trần Vương Trần Phi trong tay. Vậy vì vậy, coi như là vậy Tinh Vương từ cuồng thành công lên cấp Thiên Tự Điện hai sao thần tử, vẫn còn là khiếp chiến. Cuối cùng, Khôn Tuyệt thần tử thay thế Tinh Vương từ cuồng đi ra. Này thì tin tức vừa ra, rất nhiều người đều là yên lặng, khó mà hình dung trong lòng gợn sóng, hỗn loạn. Mà chính là ở nơi này gợn sóng cuồng trào Hoàng Long Thiên Hồ đất đai trên, trời, dần dần sáng. Làm tảng sáng lúc lúc xuất hiện, toàn bộ Hoàng Long Thiên Hồ bốn phương tám hướng khu vực, tràn đầy các loại các dạng đi suốt đêm tới bóng người. Dõi mắt nhìn lại, mấy trăm mét thậm chí mấy ngàn thước cao người khổng lồ, yêu thú, đủ mọi màu sắc da thịt dị tộc, tung bay như tiên thần tử, tiên nữ, còn có cả người hơi thở sau lưng đến sâu không lường được thế hệ trước kiêu hùng. Hôm nay, bọn họ tề tụ nơi này, đều muốn chính mắt mục đích trận chiến ấy. Đó chính là cái đó Trần Vương Trần Phi. Mọi người hướng Hoàng Long Thiên Hồ bên cạnh khối đá lớn kia lên không coi ai ra gì ngồi xếp bằng bóng người nhìn lại, trong mắt đều là hiện lên hàng loạt và lóe lên vẻ. Cái này, chính là cái đó đại danh đỉnh đỉnh Trần Vương Trần Phi. Đám người bên trong, Lôi Sư Thánh Tử cũng là ở đây, đứng lặng ở cách nhau Hoàng Long Thiên Hồ hơi có chút khoảng cách trên ngọn núi. Nhìn trên đá lớn Trần Phi, vô luận là sắc mặt vẫn là ánh mắt, đều có chút cảm khái và xúc động. Chẳng bao lâu sau, bọn họ vẫn là một cái xuất phát tuyến trên tranh phong tộc người Tam Hoàng vực thiên tài siêu cấp, nhưng hôm nay, cũng sẽ không đến 30 năm, giữa bọn họ khác xa nhưng thật sự là bị kéo đến thiên vậy không cách nào mong đợi đạt tới. Thời gian, thật đúng là qua được quá mức à. Lôi sư, hắn thật là các ngươi tộc người Tam Hoàng vực thiên tài. Lôi Sư Thánh Tử bên người, một vị dung mạo và vậy bằng ma tộc bằng sóc có chút tương tự, nhưng vô luận là khí chất hay là cho người cảm giác, đều mạnh ra rất nhiều thần tuấn bằng ma một bên ánh mắt lóe lên nhìn Trần Phi, một bên giống như là hơi có chút khó tin hỏi nói. Ước chừng chỉ là như vậy nhìn xa, lấy hắn thực lực lại cũng ở Trần Phi trên mình cảm nhận được nồng đậm đập vào mặt khổng lồ áp lực, có thể tưởng tượng được, chân chính nếu là đứng ở vậy trước mặt người, sẽ có bao nhiêu khó khăn bị. Thực lực của người kia, lại có bao kinh khủng. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là hắn cũng không phải tên yếu, mà là bằng ma tộc ở nơi này Tiêu Diêu Thần Tông một vị duy nhất thần tử, hai sao thần tử bằng thiên. Đúng vậy, đại ca. Lôi Sư Thánh Tử nhận ra được bằng giám giọng chính giữa kinh ngạc, lại là không nhịn được xúc động, gật đầu một cái. Lôi Sư. Đây là, một đạo Lôi Sư Thánh Tử quen thuộc mà xa lạ thanh âm truyền tới. Lôi Sư Thánh Tử hơi ngẩn ra, hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn lại, rồi sau đó lập tức kinh ngạc Đường Tố Minh. Chỉ gặp vậy cách đó không xa trong hư không, một bộ quần áo trắng Đường Tố Minh, còn có một vị khác hơi thở khí độ bất phàm áo xanh nam tử, đang hướng bọn họ hư không đạp tới, không tới chốc lát, hai người chính là đi tới bọn họ trước mặt. Kiếm Khuyết, ngươi cũng tới. Thấy vậy áo xanh nam tử, hai sao thần tử bằng thiên cũng là sững sờ, chợt kinh ngạc nói. Kiếm này thiếu lai lịch vậy thật không đơn giản, là một vị thiên tự điện một sao thần tử. Nhưng tuy nói là một sao thần tử, kiếm này thiếu nhưng là một vị thuần chánh kiếm tu, tiềm lực rất lớn, sức chiến đấu vậy rất khủng bố, nếu đánh thật, bằng thiên tự nhận là không gặp được có thể thắng. Bằng thiên thần tử, áo xanh nam tử Kiếm Khuyết hướng bằng thiên hơi giơ tay lên, chợt xa xa hướng Hoàng Long Thiên Hồ trên đá lớn Trần Phi nhìn lại, trầm mặc chốc lát, bỗng nhiên lắc đầu nói. Thật đúng là một nhân vật lợi hại à, ở trên người hắn, ta cảm thấy rất không thoải mái áp lực. Ngươi cũng vậy sao? Bằng thiên lấy làm kinh hãi, kiếm tu đối với nguy hiểm và áp lực hết sức bén nhạy. Liền Kiếm Khuyết thần tử đều nói như vậy, vậy đủ để có thể gặp, cái này cái gọi là Trần Vương Trần Phi, là thật thật không đơn giản mới đúng. Nghĩ tới đây, Bằng Thiên Thần Tử khẽ lắc đầu, ánh mắt lóe lên nói, xem ra Cách Tẫn chết ở trong tay hắn tin tức, là sự thật. Cách Tẫn à? Nghe vậy, Kiếm Khuyết Thần Tử ánh mắt nhanh tránh, cái này Cách Tẫn cùng hắn nổi lên rất nhiều lần mâu thuẫn, nhưng hai người người này cũng không làm gì được người kia, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn xóa bỏ. Nhưng chưa từng nghĩ cũng chỉ mấy năm không gặp, hai người bọn họ còn không có phân ra cái thắng bại, Cách Tẫn nhưng bị người giết, thật đúng là thế đạo vô thường à. Đây là, Bằng Thiên Thần Tử ánh mắt chợt hướng cách đó không xa trên một ngọn núi quét tới, nhàn nhạt nói, thần nhiên tộc người tới. Thần nhiên tộc. Mọi người hơi ngẩn ra, ánh mắt hướng phương hướng kia nhìn lại, nhất thời, trong tầm nhìn liền xuất hiện mấy vị cả người giống như là bóng tối dung nham tạo thành hơi thở khủng bố bóng người. Những người này không phải những người khác, chính là Cách Tẫn thần tử đồng tộc thần nhiên tộc cường giả. Người yếu nhất, xem ra ít nhất đều là Ngụy Đế. Còn có Phó Gia, Từ Gia, Đoàn Cầm Long cũng tới. Bằng Thiên Thần Tử ánh mắt đảo qua, khóe miệng lại là lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Mấy ngày nay hắn góp nhặt một ít tin đồn, phát hiện cái này Phó Gia, Từ Gia, còn có Đoàn Cầm Long, tựa hồ cũng và cái này Trần Vương Trần Phi có thù oán. Tiểu thần Hầu Vệ Trang cũng tới. Lúc này, Kiếm Khuyết Thần Tử ánh mắt đảo qua, còn bắt được khác trên một đỉnh núi, tiểu thần Hầu Vệ Trang bóng người. Tiểu thần Hầu Vệ Trang à, Bằng Thiên Thần Tử nhún vai một cái, trong mắt hiện ra vẻ khinh thường, nhưng đi theo lắc đầu một cái, lại đem nó tản đi. Cuối cùng chợt hỏi. Kiếm Khuyết, ngươi cảm thấy tên kia và Khôn Tuyệt so với, ai có thể thắng? Ai có thể thắng? Kiếm Khuyết Thần Tử ngẩn người, chợt không xác định trần chờ nói, Khôn Tuyệt, đi. Hiển nhiên, và Trần Phi so với, hắn vẫn là càng rõ và biết thần tử Khôn Tuyệt lợi hại. Vô luận là Khôn Tuyệt Thiên Tự Điện ba sao thần tử, vẫn là Hạ Uyên Đế lớn đồ giữ thân phận nào, cũng không nghi ngờ chút nào đại biểu hai chữ, đó chính là mạnh mẽ mà. Cho dù hắn Kiếm Khuyết là một đời kiếm tu thần tử, lực công kích cực mạnh, nhưng nếu là và Khôn Tuyệt tương đối một hai nói, vẫn là không chút do dự tự thẹn không bằng. Còn như vậy Trần Vương Trần Phi tuy nói là trong tin đồn giết Cách Tẫn, nhưng là thật là giả ai cũng không biết. Huống chi coi như là giết, giết thế nào, đây cũng là một vấn đề. Vì vậy, nói thật hắn không hề đối với cái này cái gì Trần Vương Trần Phi ôm chút nào lòng tin. Mà hắn hôm nay sở dĩ sẽ đến trước, nói thật, muốn gặp vừa gặp Khôn Tuyệt thần tử bây giờ thực lực, cái này mới là thật. Kết quả khác, nói thật hắn thật không có cân nhắc qua, vậy chưa từng nghĩ. Khôn Tuyệt sao? Nghe vậy, Bằng Thiên Thần Tử không ra ngoài dự liệu gật đầu một cái, ánh mắt nhanh tránh, hắn lại chợt hướng Đường Tố Minh còn có Lôi Sư nhìn lại, hỏi, hai ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Chúng ta cảm thấy. Lôi Sư Thánh Tử cùng vậy Đường Tố Minh nhìn nhau một cái, sau đó không chút do dự nói, Trần Phi. Lời vừa nói ra, Bằng Thiên Thần Tử chân mày khẽ nhíu một cái, hỏi, tại sao? Tại sao? Lôi Sư Thánh Tử không lên tiếng. Vậy Đường Tố Minh chợt lên tiếng, cười nói, chỉ bằng hắn cho tới bây giờ đều không thua qua, lý do này đủ chưa? Cho tới bây giờ đều không thua qua. Lời vừa nói ra, Kiếm kia thiếu thần tử còn có Bằng Thiên thần tử đều là ngây ngẩn. Nhưng vào lúc này, xa xa đám người bỗng nhiên truyền đến một hồi xôn xao, bởi vì, có một đạo bóng người, lại là hướng vậy Hoàng Long Thiên Hồ đi. Nhất thời tất cả mọi người đều là con ngươi co rúm một cái. Hướng bóng người kia nhìn lại. Khôn Tuyệt thần tử tới. Chỉ gặp bóng người kia không cao không thấp, tóc dài xõa vai, dung mạo vô cùng là có khí độ và tuấn mỹ, mà trừ cái này ra muốn nhất diễn đồ, chính là trên người hắn vậy cổ tử chiến ý, sát khí, giống như là thiên quân vạn mã người chết trong hầm người còn sống sót đồ sát vậy, đều không có thể thả ra ngoài, chính là làm được người cả người lạnh như băng, da đầu tê dại. Cảm nhận được hết thảy các thứ này. Vô luận là vậy Bằng Thiên thần tử còn có Kiếm Khuyết thần tử đều là mặt liền biến sắc. Cái này Khôn Tuyệt thiên đồ chiến ý, thật sự là càng ngày càng kinh khủng. Thiên đồ chiến ý, đế thuật thần công một trong, Hạ Uyên Đế trong tay hai đại chiêu bài, cùng vậy Uyên Tuyệt thập tam kích cùng nổi danh. Một bên trong một bên ngoài, hết sức khủng bố, đáng sợ. Khôn Tuyệt thần tử tới, thằng nhóc kia hắn lần này nhất định là xong rồi. Trong đám người. Phó gia thái thượng trưởng lão Phó Cơ Huệ mặt đầy oán độc, cười lạnh nói. Khôn Tuyệt thần tử thiên đồ chiến ý, chính là nàng bây giờ cũng cảm giác có chút đáng sợ, Trần Phi tuyệt không thể nào có thể thắng. Ha ha, và đại sư huynh ta nhất tuyệt tử chiến, thật đúng là không biết sống chết, không tự lượng sức đồ à, bên kia, Từ gia gia chủ Từ Dương chiến sau lưng Từ Cuồng thấy tình cảnh này, ánh mắt lạnh lùng, tràn đầy châm chọc cười lạnh nói. Hiển nhiên, ở hắn trong mắt, Khôn Tuyệt tuyệt đối là tất thắng. Còn có vậy thần nhiên tộc, còn có vậy tinh vương các phe, còn có vậy đoàn cầm long, còn có vậy tiểu thần hầu vệ trang, lúc này tựa như bọn họ cũng giống như là gặp được Trần Phi ngạch tận thế vậy, trên mặt tràn đầy thoải mái cực kỳ cười nhạt, hận không được lập tức chính là gặp được Trần Phi bị ngũ mã phân thây, hài cốt không còn, hóa là cho bụi cảnh tượng. Bọn họ, đều cùng Trần Phi có thù oán. Cho nên bây giờ, bọn họ chỉ muốn gặp Trần Phi chết. Nhưng lúc này, duy nhất thành tựu đương sự người, càng ngày càng đến gần cự thạch kia lên Trần Phi Khôn Tuyệt thần tử, sắc mặt nhưng ngoài dự đoán của mọi người có chút không đoán ra. Chốc lát thời gian, Khôn Tuyệt thần tử thần sắc bình tĩnh đi tới đá lớn dưới, ngẩng đầu hướng trên đá lớn ngồi xếp bằng Trần Phi nhàn nhạt nói. Ngươi chính là Trần Phi. Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi mở mắt, chợt mà cười nói, ta còn lấy là ngươi và vậy Từ Cuồng như nhau, không dám tới. Nhất thời vậy Khôn Tuyệt thần tử híp đôi mắt một cái, nhàn nhạt nói. Bằng ngươi, còn chưa đến nỗi để cho ta Khôn Tuyệt có chỗ kiêng kỵ. Phải không? Trần Phi chậm rãi từ cự thạch kia lên đứng dậy, nhảy xuống, vừa vặn rơi vào và vậy Khôn Tuyệt thần tử mặt đối mặt 1 mét khoảng cách, khẽ ngẩng đầu lên, sau đó cười nhạt nói. Nguyên lai chuyện này nhưng thật ra là và ngươi không quan trọng, nhưng ngươi nếu không phải là nhảy ra thay người đền mạng. Vậy ngại quá, cũng chỉ có thể đừng trách ta ta. Khôn Tuyệt thần tử ánh mắt trầm xuống, trong mắt hiện ra cực kỳ kinh khủng thiên đồ chiến ý, xem ra ngươi là cảm giác được mình thắng chắc. Đúng vậy, ngươi quả thật có thể như thế hiểu. Trần Phi gật đầu một cái, xoay người hướng vậy Hoàng Long Thiên Hồ thổi tới, thanh âm nhàn nhạt lưu tại chỗ, đừng nói ta không ngươi cơ hội, ngươi động thủ trước đi, nếu không, ta sợ ngươi liền lại cũng không cơ hội. Lời vừa nói ra. Vậy Khôn Tuyệt thần tử sắc mặt hoàn toàn biến ảo, tức giận trong lòng vậy lại cũng không cách nào kềm chế xuống. Hắn trên mặt đi theo lộ ra vô cùng là hung ác và uy nghiêm thần sắc, lạnh lùng nói. Ha ha, rất tốt, ta Khôn Tuyệt quả thật rất lâu cũng không gặp được ngươi khùng như vậy người. Đã như vậy, vậy ta vậy sẽ không khách khí. Trần Phi, ta Khôn Tuyệt, tới, giết, ngươi. Tiếng nói rơi xuống. Hắn cũng là một cước bước chân vào Hoàng Long Thiên Hồ. Nhất thời, cực kỳ kinh khủng thiên đồ chiến ý bùng nổ, trong tay hắn, cũng là xuất hiện một chuôi cực độ kinh khủng bóng tối trường đao. Đó là một chuôi bán đế khí. Cùng lúc đó, ầm ầm bây giờ, vậy nguyên bản thì đã gió nổi mây vần Hoàng Long Thiên Hồ trên, bỗng nhiên gian nhấc lên cực kỳ kinh khủng cơn sóng thần, vạn trượng gió lớn, trên trời dưới đất, vậy từng ngọn đỉnh núi cũng giống như là tả diêu hữu hoàng đứng lên. Phảng phất là như muốn rơi vào biển giận. Tất cả mọi người tim căng thẳng, con người co rúm một cái. Bắt đầu. Vậy Khôn Tuyệt thần tử bước ra một bước, toàn bộ Hoàng Long Thiên Hồ đều là cuồng đào ngất trời, che khuất bầu trời, dễ như bỡn, phảng phất là đúng cái thiên địa đều là rung động liền một chút. Mà đây cùng tình cảnh, cái này cùng lực lượng, thực lực bực này. Ngay cả là bằng thiên thần tử còn có kiếm khuyết thần tử các người cũng là tim chặn một cái, sắc mặt biến hóa đứng lên. Cái này Khôn Tuyệt thần tử, lại trở nên mạnh mẽ sao? Có thể đang đối mặt hết thảy các thứ này, kinh khủng này tình cảnh, Trần Phi thần sắc nhưng không chút nào biến hóa, ngược lại là yên tĩnh dựng thân ở đó nóng nảy, cuồng loạn Hoàng Long Thiên Hồ trên, như núi bất động, vậy đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi, trực tiếp và Khôn Tuyệt thần tử ánh mắt va chạm chung một chỗ. Phảng phất là nói, mau ra tay đi. Nhất thời, Khôn Tuyệt thần tử sắc mặt chợt trầm xuống, vậy không do dự, trực tiếp là ra tay. Oanh! Chỉ gặp hắn cầm trong tay vậy đen thui như mực màu đen bán đế khí trường đao, thân thể chớp mắt, khủng bố vô biên thiên đồ chiến y bùng nổ, trực tiếp là giống như là tốc độ siêu âm mũi tên nhọn lợi kiếm vậy lý ra kích, bắn ra, nhất thời ở đó hư không kéo kéo ra kinh khủng biến dạng dấu vết, giết tới Trần Phi trước mặt, một đao chém xuống. Thiên đồ sát thí sát chém. Một đao dưới, thiên địa đều tựa như là đưa thân vào vô tận hủy diệt và máu tanh giết hại chính giữa. Trần Phi chỉ cảm thấy vậy một đao chém rơi xuống đồng thời, vô tận kinh khủng cái gọi là thiên đồ chiến ý vậy vẫn là cuồn cuộn không ngừng đập vào mặt, phảng phất là phải đem hắn xé nát. Mà vậy cùng áp lực, ít nhất là cao hơn lúc trước cái gì đó cách tẫn thần tử không chỉ gấp mấy lần. Không hổ là ba sao thần tử, đúng là có một tay. Trần Phi lẩm bẩm nói, nhưng đi theo, hắn trên mặt cũng là hiện ra lau một cái nồng nặc hung ác và dữ tợn, nhưng chỉ là như vậy, cũng không đủ. Đông, Trần Phi bước chân bước ra, khoảnh khắc gian thiên địa biến hóa, thế giới vặn vẹo, một đạo bầy khắp thiên địa bóng tối con sông dòng nước chảy ra, là vậy huyền minh hắc thủy. Làm vậy huyền minh hắc thủy thế giới chi sông xuất hiện ở trước mắt mọi người trong nháy mắt, tất cả mọi người đều là cảm giác tim, linh hồn, tư tưởng đô thống thống cuồng tưng lên. Bóng tối này con sông, là cái gì? Mọi người con ngươi kinh hãi nói. Thậm chí liền vậy trên 9 tầng trời núp ở hư không một vị trong đó thô bỉ lưng gù ông già, lúc này cũng là cặp mắt đục ngầu trong nổi lên rung động thật lớn vẻ, giật mình nói cái này, đây là, huyền minh hắc thủy. Ngay tại hắn như vậy rung động, khiếp sợ đồng thời, Trần Phi lòng bàn tay trên ánh sáng chớp mắt, vậy quang minh bán đế khí kiếm gãy xuất hiện, cùng vậy vô cùng kinh khủng huyền minh hắc thủy hợp lưu, ngược dòng lên, một kiếm chém ra, trực tiếp là cùng vậy khôn tuyệt thần tử đao chém đụng vào nhau. Oanh! Làm một kiếm kia một đao đụng vào nhau đồng thời, trên 9 tầng trời, phảng phất là có một đạo rực rỡ vô cùng sấm rơi xuống, vặn vẹo thế giới, xé thời không. Làm vậy tất cả mọi người trong tầm nhìn xuất hiện một cái sâu đến đáng sợ to lớn vết nứt, nhảy vút ở giữa trời đất. Mà lần này giao chiến, hai người lực lượng cơ hồ là bất phân thắng phụ. Thấy tình cảnh này, rất nhiều người đều là sắc mặt kịch biến, phảng phất là khó tin vậy. Hắn lực lượng, lại và khôn tuyệt thần tử không phân cao thấp. Hừ, cùng lúc đó, vậy khôn tuyệt thần tử thấy vậy cũng là hừ lạnh một tiếng, chợt nắm bán đế khi bóng tối trường đao cánh tay dùng sức trùng trùng vạch qua, khoảnh khắc gian, lại là kinh khủng lực lượng liền bạo phát ra, trực tiếp muốn nổ tung ở Trần Phi trên mình. Thiên đồ chiến ý, diệt tuyệt. Ở một chớp mắt kia, Trần Phi chỉ cảm thấy mình bị lôi kéo tiến vào địa ngục vậy, bốn phương tám hướng đều là đủ để hủy diệt thế giới khủng bố quang ba. Chiến ý sôi trào, đem hắn vô hạn số lần vặn cổ. Nhưng hắn thân xác thật sự là quá mạnh mẽ, ước chừng chỉ là giơ lên quả đấm trùng trùng vung lên, vậy khôn tuyệt thần tử oanh đi vòng ra thiên đồ chiến ý giết cục chính là ngay tức thì tan vỡ. Như bể tan tành thủy tinh vậy biến mất ở trong hư không, khiến người đờ đẫn. Như vậy tùy tiện, lại liền vỡ nát ta thiên đồ chiến ý. Thân thể này cường độ, còn thật là có chút đáng sợ à. Khôn tuyệt thần tử ánh mắt trùng trùng trầm xuống, thấp giọng lẩm bẩm, nhưng chợt hắn chính là lại đem những tạp niệm này ném chi liền sau ót. Bây giờ, ước chừng chỉ là bắt đầu mà thôi. Nếu như Trần Phi thật quá yếu, vậy cũng không có ý gì. Ngược lại là bây giờ cái này trình độ, tựa hồ vừa vặn đây. Tiếp tục, ngưng mắt nhìn sắc mặt bình tĩnh Trần Phi, khôn tuyệt thần tử lần nữa lạnh lùng mở miệng, trong tay bán đế khi bóng tối trường đao không ngừng phá vỡ hư không. Từng đạo kinh khủng đao mang cổ đạo ngang dọc hư không, dễ như bỡn, cuối cùng hình thành một tòa cực kỳ kinh khủng đao mang lao ngục, hướng Trần Phi rơi xuống xuống, đánh bể trên trời dưới đất. Nhưng đây đối với Trần Phi mà nói vậy vẫn là quá bình thường. Chỉ gặp Trần Phi bỗng trong cơ thể hư không lực, kiếm đạo lực lượng bùng nổ, một kiếm chém ra, vậy vô cùng kinh khủng đao mang lao ngục cổ đạo liền trực tiếp là từ đầu đến theo bể tan tành, đến cuối cùng phảng phất là từ đầu cũng không có xuất hiện qua. Chưa có phát sinh qua như nhau. Hai người, đến bây giờ ai cũng không cầm ra bản lãnh thật sự. Cầm một chút bản lãnh thật sự đi ra đi. Cái này, quá yếu. Trần Phi nhàn nhạt nói. Khôn tuyệt thần tử thân thể cứng đờ. Nhưng chợt, hắn trên mặt chính là xuất hiện hết sức hung ác và sát khí đằng đằng lạnh lẻo vẻ. Hướng về phía Trần Phi nghiêm nghị cười một tiếng nói. Đến bây giờ ta quả thật không làm sao cầm ra bản lãnh thật sự. Nhưng cũng coi là phát mấy phần lực. Ngươi có thể chống đỡ, đúng là không tệ, bất quá, vậy đến đây chấm dứt. Tiếng nói rơi xuống, vậy khôn tuyệt thần tử trong cơ thể, vậy nguyên bản cũng đã là vô cùng là kinh khủng thiên đồ chiến ý, lúc này lại là bạo tăng theo hừng hực cường đại gấp đôi chi hơn. Làm vậy kinh khủng hơn tàn sát lực dễ như bỡn bầy hướng thiên địa bốn phương lan tràn lúc, tất cả mọi người, đều tựa như là cảm giác linh hồn đều bị đóng băng, đi tới người chết yên nghỉ người chết thế giới. Như vậy tuyệt vọng và lạnh như băng. Thấy tình cảnh này, tất cả mọi người đều là hoàn toàn biến sắc. Quá mạnh mẽ, thật quá mạnh mẽ. Khi mọi người cảm nhận được cái này thật đang thiên đồ chiến ý toàn diện lúc bộc phát, ven hồ chung quanh tất cả mọi người đều phảng phất là chỉ có cái này một cái cảm giác. Cái này Khôn Tuyệt Thần Tử căn bản cũng không phải là người, mà là rời sông lấp biển quái vật, chủ trương thanh minh tử thần. Thật lớn Hoàng Long Thiên Hồ, miễn cưỡng phảng phất là bị hắn cải tạo thành chết thế giới. Và hơn 20 năm trước trận chiến ấy so sánh, Khôn Tuyệt hắn thiên đồ chiến ý ít nhất lại tăng lên nữa liền một cái nấc thang. Hắn hôm nay, chỉ là sức chiến đấu chỉ sợ cũng đã mất giới hạn đến gần nửa bước đế cấp. Nếu như ta ở Trần Phi trên cái vị trí kia, hai người lúc trước thử dò xét lực lượng ta có lẽ còn có thể đối kháng một hai, nhưng bây giờ, khó khăn. Bằng ma tộc, hai sao thần tử bằng thiên ánh mắt lóe lên, than khẽ. Hơn 20 năm trước, hắn hai người chúng ta từng có đánh một trận, mà khi đó sự chênh lệch giữa bọn họ thật ra thì vậy không lớn như vậy, nhưng bây giờ, cuộc bể dâu, hết thảy đều tựa hồ đổi được không giống nhau. Cái này Khôn Tuyệt, thật không hổ là Hạ Uyên đế vậy cùng người điên đồ nhi à, thật sự là lợi hại. Ở hắn bên người, kiếm khuyết thần tử cũng là yên lặng gật đầu. Thiên đồ chiến ý, kiếm khí, hai người đều là thiên về sức chiến đấu võ đạo phương thức, vì vậy, hắn cảm xúc sâu nhất. Nếu như một luân phiên công kích lực, hắn một kiếm ngay cả là ngụy đế đỉnh cấp cũng không dám đón đỡ, nhưng Khôn Tuyệt nhưng mạnh hơn. Lúc này lúc cái này thiên đồ chiến ý trình độ kinh khủng tới xem, bình thường ngụy đế đỉnh cấp, thậm chí đều sẽ có chút không gánh nổi. Như vậy cũng có thể thấy, cái này Khôn Tuyệt thần tử, rốt cuộc là mạnh đến trình độ nào. Chỉ cần hơn nữa hắn cho tới nay ẩn núp lá bài tẩy, có lẽ, Khôn Tuyệt hắn cách bốn sao thần tử cũng không hồi quá xa chứ. Kiếm khuyết thần tử ánh mắt lóe lên, hiếm thấy lại là có chút hâm mộ. Mà liền bọn họ đều bị rung động đến loại trình độ này, những người khác càng là không cần nói. Thật là phải đem mắt cũng sắp trừng ra ngoài. Nào đó tọa trên ngọn núi, tiểu thần hầu vệ trang bên cạnh thạch lão than khẽ, lắc đầu nói, không nghĩ tới ban đầu đánh một trận, Khôn Tuyệt thần tử vẫn thủ hạ lưu tình, có điều giấu giếm. Nói như vậy, thật sự là lão lạc à. Đây không phải là vừa vặn sao? Tiểu thần hầu vệ trang mặt đầy dữ tợn, oán độc cười lạnh nói, Khôn Tuyệt thần tử thực lực càng mạnh, vậy chó má chết được càng nhanh. Ta bây giờ thật là không kịp chờ đợi muốn gặp hắn chết không có chỗ chôn bộ dáng, ha ha ha. Bên kia, vậy thần nhiên tộc một đám cường giả cũng là mặt đầy cười nhạt, một bộ đại thù được báo sướng thoải mái cảm. Không hổ là Hạ Uyên đế lớn đồ, cái này Khôn Tuyệt thực lực quả thật rất mạnh rất mạnh. Vậy họ Trần tiểu tử lần này đá gậy sắt, tất nhiên chết chắc. Ha ha, đúng vậy, xem ra, là không cần chúng ta tự mình ra tay. Chết đi, dám động cho chúng ta thần nhiên tộc người, liền phải làm cho tốt trả giá thật lớn chuẩn bị tâm tư. Mau mau đi xuống và cách tẫn ở đó trên đường suối vàng làm một bạn đi. Càng bên kia, vậy từ gia từ cuồng cũng là mặt đầy cười to thả cuồng nói, chết đi. Chỉ cần ngươi phế vật này vừa chết. Ai còn sẽ nhớ ta từ cuồng khiếp chiến đâu? Thời gian lực lượng cường đại nhất, sẽ che giấu hết thảy, cho nên, mau chết đi cho ta. Mà lúc này, vậy Khôn Tuyệt thần tử toàn diện bùng nổ thiên đồ chiến ý cũng là hoàn toàn đem Trần Phi phong tỏa, vững vàng khốn ở trong. Khôn Tuyệt thần tử chậm rãi hướng Trần Phi đi tới, trong mắt lộ ra khinh miệt và hí ngược, khinh thường nói. Bây giờ, ngươi còn cảm thấy ngươi có thể thắng sao? Oanh! Tiếng nói rơi xuống, vô cùng kinh khủng thiên đồ chiến y bắt đầu vững vàng thu nhỏ lại, điên cuồng đè ép. Khiến cho được hư không đều là vạn vẹo, hủy diệt, cáu kỉnh. Vậy cùng lực lượng, đừng nói là người, coi như là một đầu cự long ở nơi này, lúc này sợ rằng cũng sẽ bị đè ép thành thịt nát đi. Có thể ngoài dự đoán của mọi người là, Trần Phi chợt cười. Ngươi hỏi ta bây giờ còn cảm thấy có thể thắng sao? Thật ra thì ta cảm thấy cái vấn đề này rất ngu xuẩn, vậy rất buồn cười. Bởi vì, tại sao không thì sao? Oanh! Tiếng nói rơi xuống, khủng bố điếc tai một tiếng rên, chỉ gặp vậy Trần Phi trong cơ thể, bỗng nhiên là hiện ra làm người ta rợn cả tóc gáy siêu cấp khủng bố hắc ám năng lượng. Lại xem vậy Trần Phi thân thể, lúc này cũng là từ từ thay đổi, cuối cùng, lại là hình thành một đầu chừng 10 mét cao bóng tối đồ sộ ảnh. Đạo thân ảnh kia. Cả người quanh quẩn vô cùng kinh khủng âm năng lượng tối tăm, chân đạp bàng như thực chất yếu huyền minh hắc thủy con sông, một khi xuất hiện, cái gì thiên đồ chiến ý, cái gì vô địch uy thế, tất cả đều là khoảnh khắc gian làm tan rã. Khoảnh khắc gian hủy diệt. Cuối cùng, tất cả mọi người đều là đắm chìm trong vậy vô cùng đáng sợ hắc ám ma thần ngút trời ma uy dưới. Mọi người nhìn đạo thân ảnh kia, con ngươi kịch liệt co rúc lại, khó tin nói. Thần thú huyền vũ. Thần thú huyền vũ, vậy Khôn Tuyệt thần tử cũng là sắc mặt đại biến, trong mắt lập tức toát ra vô cùng là nồng đậm vẻ kiêng kỵ, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi thân thể mới, tim bất an kịch liệt hỗn loạn. Thần thú, là thật hay giả? Làm sao có thể, hắn lại vẫn có cái này cùng đáng sợ thủ đoạn. Hắn chẳng lẽ và Man Thần Đế Tổ có quan hệ thế nào sao? Cho thấy huyền vũ thân phận thật sự, Trần Phi chỉ cảm thấy trong cơ thể lực lượng ít nhất bạo tăng gấp mấy lần. Ánh mắt lạnh như băng ngưng mắt nhìn vậy sắc mặt đại biến, như lâm đại địch Khôn Tuyệt, Trần Phi nhẹ giọng cười nói, bây giờ, ngươi cảm thấy ta không thể thắng sao? Lời vừa nói ra, vậy Khôn Tuyệt sắc mặt kịch biến. Nhưng chợt hắn vẫn là rất mau thu liễm tốt lắm tâm thần, lạnh lùng nói, lấy là giả thần giả quỷ là có thể hù dọa ta sao? Ta sư trí tôn thần thông thiên đồ chiến ý lực lượng, không ngươi có thể tưởng tượng. Vậy thì thử một chút. Oanh! Trên hư không, ngoài cửu thiên, phảng phất là chúng lại cảm nhận được Trần Phi cái này cổ chiến ý, hoảng hốt gian phảng phất là có một đạo rực rỡ vô cùng sấm rơi xuống, vặn vẹo thế giới, xé thời không. Vậy ngắn ngủi trong thời gian, thế giới ánh sáng cũng giống như là biến mất, một phiến đen nhánh. Bất quá đây chỉ là một ngay tức thì, nhưng chính là trong một cái chớp mắt này, làm vậy ánh sáng lại lần nữa sáng lên sau đó, nguyên bản cũng đã là sắc mặt đại biến Khôn Tuyệt thần tử lại lần nữa con ngươi kịch liệt co rúc một cái, bởi vì, một đạo kinh khủng huyền vũ nặng vó, đã bất ngờ là xuất hiện ở hắn trước mắt. Oanh! Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Thần tử Khôn Tuyệt vội vàng giơ tay lên phản kích, mãnh liệt vô tận thiên đồ chiến y đánh giết mở ra. Liền theo bán đế khi bóng tối trường đao chảm phá nghèo trời, thiên địa đều tựa như bị rạch ra tới, vô tận lực lượng gào thét, trực tiếp ở đó huyền vũ nặng vó trên nổ tung. Nếu như phổ thông ngụy đế đỉnh cấp, cái này xuống một đao, cái này vô tận thiên đồ chiến y đánh giết mở, sợ rằng liền trực tiếp sẽ trọng thương. Nhưng là, hôm nay cái này dưới trạng thái Trần Phi, cũng không phải là cái gì phổ thông ngụy đế đỉnh phong. Cút! Trần Phi to lớn như chuông đồng yêu mắt ánh sáng đỏ tươi chớp mắt, vô tận lực lượng bùng nổ, nặng vó phảng phất là thiên trụ vậy, hung hăng đụng vào lưỡi đao kia trên. Sau đó thiên địa hơi chậm lại, nhất thời một đạo thân ảnh chính là thẳng bị đánh bay ra ngoài. Cái gì? Tất cả mọi người ngay tức thì sắc mặt đại biến, ánh mắt ngưng trọng, khó tin, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vậy bay rớt ra ngoài bóng người. Thân ảnh kia không phải những người khác, chính là Khôn Tuyệt thần tử. Làm vậy Khôn Tuyệt thần tử cả người bị Trần Phi huyền vũ nặng vó nhất kích oanh bay sau đó, đúng cái thiên địa gian cũng giống như là một tiếng nổ vang lên vô số vòng hướng bốn phương tám hướng khủng bố đợt khi đánh vào tròn vòng. Oanh! Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Mà làm vậy bắn tung tóe hướng bốn phương tám hướng tất cả phương hướng khủng bố đợt khí viên mãn vượt bay vượt xa, ở đó tinh không xa xôi và đất đai trên nổ tung lúc, giữa trời đất lại là xuất hiện kinh khủng chấn động và động đất thiên diêu. Trời long đất lỡ. Đáng chết, ở một kích này dưới, mạnh như toàn diện bùng nổ thiên đồ chiến ý Khôn Tuyệt thần tử, lúc này cũng là cả người nhuốm máu, cả người bị thương đứng lên, trên mặt chớp động khó tin vẻ giật mình, còn có không cách nào tiếp nhận vẻ dữ tợn. Hiển nhiên, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Trần Phi lại còn cất giấu kinh khủng như vậy lá bài tẩy, thần thú huyền vũ thân, tuy nói không biết là thật là giả, nhưng một kích này dưới liền có thể làm hắn Khôn Tuyệt đều bị thương. Cũng đã là không cần nghi ngờ hắn cường hãn và kinh khủng. Oanh! Gió lốc lớn bão táp. Bởi vì chỉ gặp cái này một khắc sau, vậy Khôn Tuyệt vẫn là ở kinh khủng này oanh bay thế trung sinh sinh dừng lại bóng người, ngừng ở vậy giữa không trung, thần sắc dữ tợn hướng Trần Phi nhìn lại. Ngươi vậy đừng quá tự tin, coi như vậy, ngươi lấy là ngươi thật có thể thắng sao? Oanh! Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Tiếng nói rơi xuống. Trong tay hắn bán đế khi bóng tối trường đao phá vỡ hư không, nhất thời, khủng bố bao la mờ mịt đao khí như trời bên ngoài phi tiên vậy tách thả ra, cuồn cuộn xuống, thiên địa đều tựa như bị rạch ra tới, vô tận đao khí ở đó trong hư không gào thét, phảng phất là nổi điên mãnh long vậy. Đây là thần tử oai. Tiêu diêu thần tông thiên tự điện ba sao thần tử oai. Hôm nay Khôn Tuyệt đã sớm trong lòng không dám lại khinh thị Trần Phi phân nửa, một đao chém xuống. Thiên địa đều tựa như là nứt ra vực sâu giống vậy chỗ rách, để ngang trong hư không, lăn lốc vô tận đáng sợ cuồn cuộn thiên đồ chiến ý, thí sát hết thảy, dễ như bỡn, không thể địch nổi, Nhưng là, hôm nay Huyền Vũ thân phận thật sự dưới trạng thái Trần Phi thật sự là quá mạnh mẽ. Bởi vì đây là chân chính chí tôn thần thú ấu thể lực lượng, đủ để khai thiên tích địa, hủy diệt chúng sanh, đánh nát hết thảy. Hơn nữa trong cơ thể hắn hư không lực, không gian chi lực, kiếm đạo lực, thậm chí vậy bạch thủ luân hồi lực, bây giờ ngay cả là một tôn chân chính nửa bước đế cấp ở nơi này, Trần Phi, vậy tất nhiên tuyệt đối là không sợ chút nào. Ùng ùng tới vang lớn, kinh thiên động địa gợn sóng, dễ như bỡn giao phong. Bầu trời, đất đai, hư không, lòng đất, hết thảy đều bắt đầu vỡ nát, hủy diệt, vùi lấp ở vậy cực kỳ kinh khủng giao chiến, giao phong bên trong. Đây quả thực là có thể nói đáng sợ đánh một trận. Loại trình độ đó, thậm chí đáng sợ làm ra đầu tê dại, sâu trong đáy lòng đều là thẳng đi bên ngoài vọt trước hàn khí lạnh như băng. Mà theo kinh khủng này đánh một trận không ngừng thăng cấp, không ngừng mâu thuẫn trầm trọng hơn, không ngừng năng lượng leo lên, người phải nói ai rõ ràng ở vào hạ phong. Ngay cả là tại chỗ rất nhiều người cũng không muốn tiếp nhận, khó mà mở miệng, không nói ra miệng, nhưng trên thực tế, bọn họ trong lòng cũng vẫn không kềm hãm được nổi lên tên của người đó. Lúc này, trận chiến này rơi vào hạ phong người, là Khôn Tuyệt Thần Tử không thể nghi ngờ. Tên này Huyền Vũ thân xác tuy nói không biết là thật là giả, nhưng cũng đích xác thực quá mạnh mẽ. Toàn lực bùng nổ dưới ít nhất là tới gần nửa bước đế cấp tầng thứ, cái này là như thế nào làm được? Rất nhiều người gần như thân, ngâm khó tin nói, mọi người trong lòng ngầm chiến. Bởi vì trên thực tế, liền trước mắt tới xem, Trần Vương Trần Phi, Khôn Tuyệt Thần Tử hai người chiến đấu trình độ, lực công kích cường độ phương diện, đều là không phân chia như nhau, khó phân cao thấp. Nhưng ở mặt khác, thân xác cường độ, thân xác phòng ngự, bị động phòng ngự và bị động năng lực khôi phục phương diện, Trần Phi Huyền Vũ thân phận thật sự ít nhất quang ra Khôn Tuyệt Thần Tử 800 con phố có thừa. Thành tựu nổi tiếng thiên hạ thiên chi 41 trong thần thú, Huyền Vũ là không nghi ngờ chút nào chí tôn thần thú, hơn nữa còn là để phòng ngự lực, năng lực khôi phục nổi danh chí tôn thần thú. Nói cách khác, phương diện khác không nói, bây giờ gọi Trần Phi lực phòng ngự, thân xác cường độ, bị động lực phòng ngự, ít nhất là chân chánh nửa bước đế cấp. Mà vậy năng lực khôi phục, thân xác hoạt tính, không có gì bất ngờ xảy ra, bình thường nửa bước đế cấp luyện thể tu sĩ, đều không gặp được có thể so sánh qua Trần Phi. Vì vậy, như bây giờ cái này cùng đánh rằng co dưới, Khôn Tuyệt Thần Tử muốn chiến thắng Trần Phi, hoặc là kéo chết Trần Phi, căn bản là hoàn toàn chuyện không thể nào. Không thể nghi ngờ là nói vớ vẩn. Ngược lại thì Trần Phi, dựa vào Huyền Vũ thân phận thật sự và đối phương một mực kéo dài như vậy mà nói, không nghi ngờ chút nào, người thắng sau cùng tuyệt đối là hắn. Trừ phi, Khôn Tuyệt Thần Tử mới có thể có một lần hành động đánh vỡ cái này bế tắc, hoặc là nói có thể một lần hành động nghịch chuyển càn khôn, một lần hành động đem hắn Trần Phi đánh chết năng lực, đó mới có thể lật bàn. Nhưng là, điều này có thể sao? Tại sao hắn thân xác sẽ có như vậy đổi tai? Ngay cả là nửa bước đế cấp luyện thể tu sĩ, chỉ so thân xác chất lượng, sợ rằng cũng còn không bằng hắn, đây là vì cái gì? Khôn Tuyệt Thần Tử vậy phát hiện điểm này, sắc mặt khó khăn xem, trong lòng tức giận kêu gào. Nửa bước đế cấp luyện thể tu sĩ, hắn cũng không phải không đấu qua, nhưng coi như là vậy cùng tồn tại, ở hắn xem ra thân xác chất lượng vậy thì không bằng Trần Phi tới đổi tai, Trần Phi thân xác cường độ, thân xác chất lượng, hoàn toàn là vượt quá hắn tưởng tượng. Mà đây, vậy không thể nghi ngờ là đáng sợ nhất. Ta cũng không tin ngươi thân thể này thật có thể mạnh hơn nửa bước đế cấp luyện thể tu sĩ. Vỡ. Mà ở đó một khắc sau, Khôn Tuyệt Thần Tử lại là quát khẽ một tiếng, trong tay cuồng đao giận oanh ra. Khủng bố thiên đồ chiến ý không ngừng gào thét thiên địa, toát ra từng đạo cực kỳ kinh khủng gợn sóng, hướng Trần Phi đạp đi. Không chỉ có như vậy, vậy Khôn Tuyệt Thần Tử vẫn là vào thời khắc này một đao vung chém ra sau đó, chợt bỏ đao là trường, hai tay dầm một tiếng trùng trùng chắp tay, trong lòng nhắc tới có tiếng, sau lưng thiên đồ chiến ý điên cuồng dâng lên, hình thành ngút trời cuồng loạn gió báo. Một khắc sau thời gian, một tiếng nổ vang lớn, thiên địa linh khí bỗng nhiên biến ảo, một cổ vô cùng là kinh khủng lực lượng chính là từ hắn bên trong thân thể hiện ra. Khiến cho được thiên địa đều bắt đầu dao động. Oanh! Chỉ gặp sau lưng hắn hư không, một tôn lớn vô cùng ma thần bóng tối xuất hiện, đỉnh thiên lập địa, che khuất bầu trời, phảng phất là có thể xanh phá thiên địa như nhau, không biết có đáng sợ dường nào. Cùng trong chốc lát vậy Khôn Tuyệt Thần Tử lực lượng cũng là điên cuồng trào liền trong đó, vậy ma thần bóng tối năng lượng ba động cũng là càng ngày càng mạnh, càng ngày càng khủng bố. Cuối cùng, phảng phất là bịch một tiếng chuông lớn đại lữ vang, Khôn Tuyệt Thần Tử tung người nhảy một cái, lại là trực tiếp sáp nhập vào vậy ma thần bóng tối chính giữa, sau đó vậy ma thần bóng tối lại sống, một tiếng gầm thét, long trời lở đất hướng Trần Phi cuồn cuộn nhào tới. Cùng lúc đó, vậy Khôn Tuyệt vô cùng giữ tợn nghiêm túc tiếng cười, cũng là thông thiên triệt địa vang lên. Trần Phi, chiêu này tên là trời đồ sát ma thần, ta sư từng lấy một chiêu này chém chết quá lớn đế, hôm nay ta Khôn Tuyệt bất tài, vậy liền muốn thử một chút lấy nó tới tàn sát thần thú huyền vũ, ngươi nghĩ như thế nào? Lời vừa nói ra, thiên hạ chấn động phố, tất cả mọi người sắc mặt kịch biến. Thiên đồ sát ma thần. Ngay cả là vậy thần tử bằng thiên còn có kiếm khuyết, còn có nhiều hơn cường giả thế hệ trước, lúc này thấy cái này ma thần bóng tối đều là sắc mặt kịch biến, không cách nào bình tĩnh. Còn nhớ 300 năm trước, một chiêu này thiên đồ sát ma thần lần đầu tiên hiện thế, liền là xuất hiện ở vậy Hạ Uyên đế trong tay. Còn nhớ lúc ấy, thành tựu ngày này đồ sát ma thần oai tên đá lót đường, chính là một tôn nổi tiếng thiên hạ đại đế cấp tồn tại tánh mạng à. Mọi người đều biết Hạ Uyên đế danh vang dền thiên hạ hai lớn đòn sát thủ, một là Uyên Tuyệt Thập Tam Kích, một là Thiên Đồ Chiến Ý. Có thể rất nhiều người nhưng quên, cái này Thiên Đồ Chiến Ý sở dĩ như vậy lợi hại, 1989 nguyên nhân, chính là bởi vì cái này Thiên Đồ Chiến Ý trung cực nghĩa sâu xa, Thiên Đồ Sát Ma Thần. Thấy vậy, Trần Phi cũng là không nhịn được cặp mắt khẽ híp mị. Thiên Đồ Sát Ma Thần. Có gan tự xưng ma thần người. Một lần cũng là thiên đế. Nói cách khác, hôm nay bây giờ Khôn Tuyệt một chiêu này, rất có thể là xuất xứ từ một vị thiên đế cấp tồn tại. Đây chính là thiên đế à, từ thiên đế trong tay đản sanh ra đế thuật, xa không phổ thông đế thuật có thể so sánh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.